Đi một vòng, vô mới nằm có 10 phút á, ngậm một cái viên ho, vừa ngậm ngậm cái là nó thiếp đi, không biết mình đi đâu. Chỉ tích tắc thôi, mình chết đi cũng vậy nữa, mình chết đi mình cũng không biết nữa. Đó. Mới vô thì 6:15 thì em quán vô này có 5 phút rồi. Cho nên mình nghĩ tới cái chết trên đời sống mình không có báo trước cho mình biết, cho nên mình giờ về mình cứ coi thử là mình nghĩ cái gì, mình không có cái biết trước mà mình nghĩ cái gì, thành ở đây không biết bên này giảng cái gì. Phật còn có nghĩ mà, Phật còn có tư duy không, nếu có ngài suy nghĩ những gì. Cho nên chúng ta thấy bây giờ để chào các huynh đệ nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Mô A Di Đà Phật. Nếu không nói như vậy, không có thưa như vậy, không có chắp tay mà thưa như vậy thì con trung trí mình nó không có cái hình ảnh, rồi mình không biết nói với ai. Cho nên mình thấy ở đây mấy huynh đệ, rồi có những huynh đệ mà không có mặt ở đây, khi mình nói như vậy là cái tưởng mình nó nhanh lắm, mình thấy sùm người ta mình nói vậy. Cũng như Đức Phật á, ở đây nói khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó thì không biết ngài nói cái gì trước. Cho nên hôm qua nói là khi mà Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo vào lúc 30 tuổi hay là 35 tuổi, ngài có hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Tức là năng nhân tịch mặc. Cái hiệu đó không phải là cái hiệu để mà kêu mà tên, nhưng mà cái gì mà mình kêu bên ngoài ấy, thì nó cũng có cái ý nghĩa của cái ruột, cái thực của nó. Cho nên cái năng lực, cái năng lượng, tức là năng nhân, Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc, tức là cái khả năng im lặng vô biên đó. Cái khả năng đó thì mình nghĩ là nó không có ngôn ngữ, cho nên Đức Phật không có nói gì hết cả. Nhưng mà có lẽ là mình nghĩ sai. Cũng giống như nếu mình có cái tính biết, nó biết cái gì đó, nhưng mà nó cũng không ngại với cái suy nghĩ. Khi mình suy nghĩ mình vẫn biết, bởi vì cái biết nó không ngại với cái nghĩ bên ngoài hay là mình tính toán gì đó, thì cái tính biết nó cũng rõ ràng, chứ không phải là mình nghĩ mà nó không có cái tính biết. Nhưng mà nếu khi mình không không thấy được cái biết, cái tính biết của mình đó, thì mình suy nghĩ mình cũng không thấy. Mà khi mình cần suy nghĩ thì cái tánh biết nó còn mờ nhạt, nó không có hiện hữu được, nó không có rõ ràng được. Mà cái biết mà khi mình suy nghĩ thì cái biết đó là cái dạng của sắc pháp, tức là cái hình ảnh của những cái dây tư tưởng ở trong người mình đó. Giả tiên mình nói một cái gì đó, mình biết là nó cái hình đó nó chưa rõ rệt, nhưng mà khi mình nghĩ thì nó rõ rệt. Mới nghĩ được mình keo, mình tóm lại, mình nhóm lại những hình ảnh, cho nên gọi là suy nghĩ, là nghĩ cái gì, niệm cái gì đó. Vì thế nên nha, mình thấy Đức Phật sau ngày ngài thành đạo đó thì ngài ngài nghĩ cái gì, và tại sao ngài lại nghĩ đó. Cho nên cái phần thứ hai đây là 21 ngày suy nghĩ. Ở trong người ta để trong cái Phật học này 21 ngày suy nghĩ. Sau khi thành chánh giác, trong 7 ngày đầu, Đức Thế Tôn ngồi nơi cội cây Tất Bát La, bên Bi Ba La Phạm Vương đến thỉnh Phật chuyển Pháp Luân. Tức là trong 7 ngày đầu Đức Thế Tôn ngồi ở cây Tất Bát La, tức mình gọi là cây Bồ Đề bây giờ đó. Thì tức là Phạm Vương đến để thỉnh Đức Phật chuyển Pháp Luân. Trong 7 ngày thứ hai, Ngài ngồi nơi cây Ajupala, Ajapala. Bây giờ Ma Vương đến khuyên Phật nhập Niết Bàn. Trong 7 ngày thứ ba, Ngài ngồi nơi cội cây Mục Chăng Lăng Đà, Misilinda. Lúc ấy mưa to gió lớn nổi lên. Mục Chăng Lăng Đà Long Vương quá ra bãi đầu. Long Vương quá ra bãi đầu dùng thân che mưa gió cho Phật. Cho nên bây giờ mình thấy cái hình Đức Phật ngồi rồi có con rắn bãi đầu nó che thì nữa. Trong vòng 21 ngày đó, 7 ngày đầu Đức Thế Tôn yên lặng suy xét và nhận lời thỉnh của Phạm Vương. 14 ngày sau, Ngài dùng Phật nhãn quan sát các căn cơ và phiền não theo thứ bậc thượng trung hạ của chúng sanh. Đã quyết ý ra độ sanh, Đức Như Lai lại đến nơi cội cây La Xà Gia Hằng Na Saravatana ngồi thiền định. Lúc ấy có hai người thương chủ là Đề Vị, tức là Bạc Đà La Đề và Bà Ly Ca. Ở đây là hai người mà có lẽ là nó sẽ là hai người quy y đầu tiên á, chúng ta có thể nhớ cái tên này. Hai người thương gia thương chủ là Đề Vi Bạc Đà La hay là Bạc Đà La Lệ và Bà Ly Ca, cùng đồng bọn đồng 500 người khách buôn đẩy xe đi ngang qua đó. Sau khi thọ thực cúng dường bánh và mật của hai thương chủ, Đức Thế Tôn vì họ truyền tam quy. Ở trong sách Nguyên Thủy thì nói là quy nhị quy thôi, bởi vì lúc đó là chưa có tăng, cho nên là quy Phật quy Pháp chứ chưa có tăng. Nhưng mà ở đây thì có nói là quy Phật quy Pháp và quy tương lai tăng. Đây là những người đệ tử tại gia đầu tiên của Phật. Đây là hai người cư sĩ tại gia đầu tiên của Phật, tức Bà Ly Ca và Bạc Đà La Tư Ca. Đó là hai người khách buôn. Đây là những người đệ tử tại gia đầu tiên của Phật. Trước tiên Thế Tôn ngồi lặng yên không thuyết pháp, bởi nghĩ Phật đạo nhiễm màu, chúng sanh khó thấu hiểu. Song vì lòng từ bi sâu rộng, Ngài lại nhận lời thỉnh của Phạm Vương. Cho nên giả tiên mình nói là Đức Thế Tôn ngồi lặng yên thuyết không thuyết pháp, bởi nghĩ Phật đạo nhiễm màu. Chúng ta thấy thực sự là bao giờ sau thời kỳ Đức Phật á, rồi trình thuyết ra cái giáo lý, Ngài nói ra cái giáo lý, và cái giáo lý thì nó phải nói lại những cái căn bản của cho những người nghe được hiểu biết. Và những người nghe là những người mà họ là chúng sanh ở cái cõi mình đây, cõi Diêm Phù đây. Người ta phải nghe bằng cái tiếng của mình đã biết, chứ người ta không thể nghe bằng cái tiếng mà mình chưa biết, âm thanh hay là những cái tiếng lời của mình chưa biết được. Vì thế cho nên trong cái tiếng mà chúng ta biết đó thì bao giờ cũng phải từ cái suy nghĩ mà nói ra. Chứ cũng không phải mình nói từ cái tánh biết mà nói ra, từ suy nghĩ. Bởi vì nếu chúng ta không có suy nghĩ thì ở trong chúng ta nói ra không được. Và dù chúng ta có suy nghĩ mà suy nghĩ thật nhanh thì nó cũng có những cái lằn ắn rung lên theo cái dòng âm thanh để nó quy ước với cái tiếng lời mà mình đã mặc định nói ra những cái danh từ, và cái người nghe là cái người mà đồng nghiệp nghe cái danh từ đó thì biết mình nói cái gì, cũng như mình nói đi đứng nằm ngồi hay là mình nói cái gì đó. Từ cái từ đó nếu mình nói với một chúng sanh khác thì họ không hiểu được, nhưng mà nói với loài người thì loài người biết là mình nói gì, bởi vì cái nói đó nó sẽ biết là cái động là cái gì. Đó. Cho nên mình thấy là cái sự khởi đầu dù là một vị Phật đi nữa thì cũng phải theo cái quy ước, nghĩa là từ cái tính chất ngôn ngữ, và để nói là chứ nói Đức Phật không nghĩ hay cả thì thật sự Đức Phật làm sao mà có suy nghĩ. Bởi vì trong cái sắc thọ tưởng hành thức của một vị Phật chúng ta không thể lường, không thể biết được, nhưng mà dĩ nhiên là cái thần lực của các vị nhìn là biết chúng sanh hết. Nhưng mà nếu cái biết đó mà nó không có suy nghĩ thì cái tiến trình của Ngài, tại sao tự nhiên Ngài lại ngồi đó rồi Ngài thuyết pháp? Trước khi Ngài thuyết pháp là Ngài đã biết Ngài nói cái gì và nói để làm gì, nói cho ai, và biết từ cái khởi đầu, cái tính chất dẫn diễn cái lời nói và cái kết thúc của lời nói đó thì chúng sanh mới biết được. Cho nên chúng sanh mà biết được thì cũng phải nương nơi cái gì mà nó hằng sống theo cái đó mà nó biết thì nó mới biết được. Chứ nếu không thì thì dù chúng sanh có tánh biết mà Ngài cũng dùng tánh biết thì không thể nói được. Bởi vì tánh biết chúng sanh là cái tánh biết mà mình biết những cái gì nó thuộc về cái nghiệp của người. Còn cái biết của chư Phật là cái sự bản giác, nghĩa là hoàn hảo rồi. Cho nên hai cái đó tuy là đồng danh nhưng mà nó cái dụng nó khác nhau. Cho nên nó trước tiên Đức Thế Tôn ngồi lặng yên không thuyết pháp. Bởi vì mỗi lần chúng ta nói cái gì đó thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn có hành động lặng yên hay là không thuyết pháp. Nhưng mà thật sự tất cả những cái này không có gì cả. Bởi vì Ngài lặng yên, Ngài cũng không có biết mình lặng yên, nói lặng yên hay là dùng cái nhân cách lặng yên. Ngài không có. Cho nên chúng ta phải biết cái ngôn ngữ khi nói ra đó, nó phù hợp với cái hiểu biết của mình. Chứ Đức Phật là... Cho nên từ cái này là cái sơ khởi của những dẫn tiến để mà chúng ta có cái sự hiểu biết. Nhưng mà rồi đến tất cả những cái lời pháp mà sau cùng á, thì thật sự ra nó cũng là cái cách biến đổi, chứ không phải là như vậy. Cho nên biết là chúng sanh khó thấu hiểu, song vì lòng từ sâu rộng, Ngài lại nhận lời thỉnh của Phạm Vương, quyết y theo chư Phật đời quá khứ, dùng vô số phương tiện dẫn loài hữu tình vào cảnh giới tự chứng của Như Lai. Khi đã có ý định ấy, Đức Phật liền nhớ đến hai tiên nhân can trí thông tuệ, tức là hai vị mà hôm qua chúng ta đã nghe đó là Ara-la-ca và Lăng-đa-ức-đà-la, tức bình thường gọi là Ức Đầu Lâm Phất. Trong lịch sử mà bình thường học ở cấp tiểu học Phật giáo thì gọi những cái tên bình thường đó thôi. Nghĩa là Ức Đầu Lâm Phất, hai vị này trước kia có cầu khẩn Phật nếu thành đạo xin đến quá độ mình. Xong khi dùng đạo nhãn quan sát Ngài, thấy hai vị tiên ấy vừa mới qua đời. Cho nên hai vị tiên mà tu cuối cùng Đức Phật tới thăm học đó, thì có Ngài đó để chứng tới phi tướng định. Nhưng mà kêu vị tiên á, tức là cái từ tiên này nó hơn cả cái thần tiên. Còn cái tiên mà chúng ta tu tiên đó là khác. Còn các vị tiên này là các vị chứng tất cả các thiền cao cấp, nghĩa là vượt qua tứ thiền cho đến tới không xứ thiền, thức xứ, vô xứ, phi tưởng, tức là vượt qua tất cả những tầng trời tới cái mức độ mà ở cõi cao chót, phi tưởng, phi tưởng xứ, thì cái thần tiên bình thường không tới được. Tất cả thần tiên bình thường nó chỉ có tu chứng nhiều lắm thì nó đến với trời đậu lợi hay là phía dưới của được cái sự quản trị của ngài Tứ Thiên Vương, tức là bốn vị thiên vương, Trì Quốc Thiên, Tăng Trường Thiên, Quán Mục Thiên, Đa Văn Thiên, tức là bốn vị thiên này cai trị bốn châu, tức là những vị thần tiên, tùy thuộc vị thần tiên mà ở năm non bảy núi mà mình tu thành, tu có thần thông, cái ngũ thông thì đều thuộc cái quản trị của các vị thiên vương này. Mà các vị thiên vương này, bốn vị thiên vương này lại phải chầu Đức Thích Đề Hoằng Nhân, tức là Thiên Chủ Saka ở cõi trời 33 đạo lợi. Rồi từ cõi trời 33 đó đi lên cho tới có cái vị mà gọi là tiên của ông Út Đầu Lâm Pháp mà cùng Đức Phật tu này thì rất xa. Bởi vì nó tới bao nhiêu cõi trời dục giới, sắc giới rồi tới vô sắc giới. Nhưng mà gọi tiên đó thì rất là gọi để cho nó khác với Phật thôi. Chứ còn các vị này thì đã thông đạt. Hai vị cuối cùng mà Đức Phật đến tu đó rồi Đức Phật bỏ đi đó, thì bây giờ Đức Phật muốn tới để độ cái vị đó. Nhưng mà khi Đức Phật trước khi mà độ thì ngài đều quan sát hết, thì ngài thấy hai vị này đã chết rồi, đã tịch diệt rồi, đã sanh lên quả phi tưởng rồi. Cho nên nó rất nguy hiểm. Nếu mà các vị này không có sanh lên phi tưởng thì nghe cái một vị Phật mà đã thành chánh quả như Đức Thích Ca Mâu Ni đó, thì có lẽ ngài đã đắc ở quả La Hán. Đắc quả La Hán như là năm anh em Kiều Trần Như đó, thì sau này được đắc quả La Hán. Vì thế cho nên chúng ta thấy cái vấn đề tu, mà dù chúng ta tu cao siêu lên tất cả trời đó, thật sự có khi nó là một cái rủi ro. Bởi vì nếu không gặp Phật là một cái chuyện nó là cũng như không có thiếu phước. Cho nên tám cái nạn lớn của con người là Phật tiền, Phật hậu. Trong đó nó có hai cái là chúng ta sinh ra khi Phật chưa ra đời, rồi chúng ta sinh ra khi Phật đã nhập diệt. Đó là kêu bằng hai cái điều này là chúng ta không có đủ nhân duyên phước đức để gặp một cái vị Thế Tôn mà được giải thoát. Bởi vì tất cả chúng sanh mà gặp Phật thì được giải thoát, nghe Pháp đều được giải thoát. Đó. Cũng như sau này mình nghe Pháp ở đây thì tất cả những người nghe dù là thượng trung hạ, hiểu hay không hiểu, tất cả đều được gặp Đức Từ Thị Di Lặc Bồ Tát. Và khi gặp Đức Di Lặc Bồ Tát trong cái Long Hoa Tam Hội đều được giải thoát. Cho nên tất cả chúng ta tu, bây giờ chúng ta tu chậm trễ hay là kém cỏi thì sau này chúng ta ở cái hội thứ ba, còn khá khá thì ở hội thứ nhì, và những bị thượng can thở tội thứ nhất thì gặp Đức Bồ Tát Di Lặc đều là giải thoát hết. Đó, ở trong kinh nói như vậy đó. Hai vị này trước kia có khẩn cầu Phật nếu thành đạo xin đến quá độ mình, xong khi dùng đạo nhãn quan sát ngài thấy hai vị tiên ấy vừa mới qua đời. Đức Thế Tôn lại xét đến bọn năm anh em Kiều Trần Như, thấy năm người đó đang ở tại vườn Lộc Giả xứ Ba La Nại, nghĩ đến chư Phật đời quá khứ điều chuyển pháp luân lần đầu tiên nơi đây, ngài liền dùng đứng lên và đi đến xứ ấy, tức là đi đến độ năm Kiều Trần Như. Cho nên tất cả cái về cái văn, nghĩa là dù là nói bất cứ cái gì thì cũng phải dùng cái nghĩ. Cho nên nếu chúng ta thắc mắc, chúng ta Đức Phật sao là phải nghĩ mới biết. Đức Phật biết trước rồi thôi chứ nghĩ làm chi. Cho nên thường thường chúng ta nói không có nghĩ, tức là không có niệm nữa. Thành nhưng mà trong này Đức luôn luôn Đức Phật nói trong việc gì Đức Phật cũng có từ cái sanh cái tâm đó, rồi Đức Phật mới nghĩ coi chúng sanh đó cái căn cơ nó có phù hợp không đó, trong cái quán sát đó là một cái, và nó hình thành ở trong cái nghĩ, nó kết thúc. Cho nên cái nghĩ đó không phải là cái nghĩ mà như chúng ta bị vọng tưởng, mà nó đưa đi đến cái sự nhớ lại, nó đưa đi lên cái tướng trạng của tâm nghĩ. Mà cái nghĩ này nó được dẫn dắt về cái chánh tư duy, từ cái chánh trí. Cho nên cái chánh tư duy này, cái suy nghĩ nó chân chính. Nó chân chính thành nó cũng đồng như là cái tánh biết. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc chúng ta là thấy có lẽ là người ta nói ở đây họ nghĩ ra họ viết chứ không Đức Phật không phải vậy. Nhưng mà Đức Phật có suy nghĩ, có vậy, biết vậy. Nhưng mà cái nghĩ của Ngài không phải là cái nghĩ để phân tích, để tính toán. Đó. Nhưng mà trong cái văn thì phải nói như vậy. Nghĩ đến chư Phật đời quá khứ đều thuyết pháp, chuyển pháp luân lần đầu tiên nơi đây, nên Ngài liền đứng lên đi đến xứ ấy. Giữa đường Đức Thế Tôn gặp hàng dị học là A Kỳ Bà Ca, A Di Va Ca, cũng gọi là Hoạt Mạng, tức là một cái đạo, một cái tôn giáo thời bây giờ đó, thì bây giờ gọi là nguyên là một giáo đồ của đạo Kỳ Na. Thấy Phật dung sắc an nhiên, tươi tỉnh, A Kỳ Bà Na, A Kỳ Bà Ca đó, sanh lòng cung kính hỏi: Ngài học đạo nào? Thầy Ngài là ai? Đức Thế Tôn dùng bài kệ đáp. Cho nên sau hai anh em của người cư sĩ mà quy y đó, thì đến cái người, tức là Đức Phật gặp Ngài A Kỳ Bà Bà Na đây. Thì Đức Thế Tôn mới dùng kệ mà đáp là: Ta là bậc tối thắng, đã thoát hết ái dục, không nhiễm một pháp nào, tự giác không có thầy, vì ngộ đạo vô thượng. Đạo này không chi hơn Như Lai thầy trời người, thành tựu biết tất cả. Đức Phật nói ta là bậc tối thắng. Cho nên Đức Phật tự hiểu cái tối thắng đó. Cho nên nói là ta là bậc tối thắng, thoát hết cả ái dục, tức là tất cả những cái lực ô nhiễm, nghĩa là nó xâm nhập, nó thu rút này kia. Cho nên chúng ta cứ nghĩ cái chuyện ái dục là cái chuyện nam nữ, hoặc chuyện này dục vọng ham muốn đồ này kia, nhưng mà cái ái dục của mà chư Phật nói đây là nó sâu xa cái tất cả các triết sử, từ cái vô minh hoạt, trần sa hoạt và tất cả những cái sâu sắc. Ví dụ như bây giờ các vị trời dù dục giới sắc giới nhưng mà thật sự không thể thoát được, bởi cái lực đó nó sâu xa, nó nằm im đó, nhưng mà một ngày nào nó phát sanh. Bây giờ chúng ta dù có thoát đi nữa cũng không phải. Cho nên Đức Phật nói một điều gì của Đức Thế Tôn mà nói ra nó sâu xa, nó tế nhị, nó tuyệt cùng, chứ chúng ta không thể suy nghĩ đem cái từ đó mà suy nghĩ với những cái nghiệp riêng của mình được. Tự giác không có thầy. Không có thầy không có nghĩa là không có vị thầy. Nhưng mà trong cái tự giác đó không có cái thầy hay là không thầy. Nhưng mà thường thường tất cả cái điều có là vị thầy, điều truyền cho trò. Nhưng mà Đức Phật là người phát minh ra. Cái sự phát minh ra là nhập đạo. Tức là cùng với tất cả cái tính của Pháp giới. Và cái tính của Pháp giới, cái Pháp thân đó cũng chính là mình, cho nên Đức Phật thể nhập vào đó. Chứ không phải là không có thầy dạy hay là có thầy dạy. Cho nên chúng ta thường thường chúng ta nghĩ theo cái quan điểm thường là có thầy và không thầy. Với cái tướng trạng đó thì ở đây nó không dính dấp gì hết cả. Tự giác không có thầy vì ngộ đạo vô thượng. Vô thượng tức là cái mà không có gì trên, và nó là chính ở trong cái chỗ đó, không thể diễn tả, không thể có một cái gì nữa. Nó là một cái gọi là tuyệt vời. Đạo này không chi hơn Như Lai thầy trời người, thành tựu tối biết tất cả. Bởi vì khi mà Đức Thế Tôn chứng đạo vô thượng thượng đó, thì Ngài, cái biết của Ngài thấy tất cả tam giới trời người, nó cái sanh lão bệnh tử, nó sao sao đó, thì Đức Phật biết hết. Cho nên Đức Phật thấy không có ai trên Ngài hết cả. Cho nên mới gọi là Phật. A Kỳ Bà Ca lại nói: Hiện thời Ngài đi qua đâu? Đức Phật đáp: Ta đến Ba La Nại đánh trống diệu Cam Lồ, chuyển pháp luân vô thượng người đời chưa từng chuyển. Chúng ta nghe cái này á, chúng ta hãy nghe có một chút tưởng tượng là cái tiến trình đầu tiên, cái hành trình đầu tiên của một vị đắc đạo. Rồi Ngài, Ngài làm cái gì đầu tiên, Ngài nghĩ cái gì đầu tiên. Đây là cái đầu tiên của tất cả cái đầu tiên ở trong trong trong cái giáo lý của Phật, và cũng là trong cái tu chứng của Phật, và cũng là để chúng ta nghĩ thấy điều này nó không đồng với bất cứ một điều gì. Khi Đức Thế Tôn đến vườn Lộc Giả, bọn Âm Kiều Trần Như từ xa trông thấy điều hạng nhau, không đứng dậy đón chào. Bởi vì đứa trước Đức Phật tu với năm vị này, nhưng mà Đức Phật ông chán, ông tu khổ hạnh không nổi, ông bỏ ông đi, cho nên có vị này coi thường đã bỏ đi rồi. Cái vị này cũng tự bỏ đi, không thấy, nghĩa là coi thường Đức Phật là vị hoàng tử này, nghĩa là tu khổ hạnh không nổi cho nên bỏ đi. Nhưng mà đâu có nghĩ, đâu có biết rằng cái chỗ của Đức Thế Tôn không phải vậy. Nhưng khi Phật vừa tới nơi, bất giác năm người đầu, năm người đều đứng lên lễ kính, rồi kẻ thì trải tòa ngồi. Người đã lấy y bát xong vẫn còn gọi Ngài là trưởng lão Cù Đàm. Bởi vì thường thường khi mà Đức Phật vừa đến thì các vị này thấy Đức Phật nhưng mà không biết Đức Phật. Nghĩa là thấy vị Cù Đàm này trước đây tu với mình mà thối chuyển, đã bỏ đi, đã không còn khổ hạnh nữa, đã bỏ đi. Cho nên cái hình ảnh mà bỏ đi lúc đó là cái hình ảnh mà bây giờ nó còn đọng lại khi mà các vị đó thấy vị cái vị này đến. Cho nên là coi thường, không đứng dậy, không chào hỏi, nghĩa là không trải tòa, không gì cả. Đó là bị hình ảnh đó. Bị hình ảnh mà trước kia họ coi thường Đức Phật. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn đến thì có thể là cái kỳ diệu, cái uy lực của Ngài và cái sự trong sáng, nghĩa là mình nói cũng giống như một cái sự phi thường cả ngày đến, thì cái đó vô hình nó làm xóa đi tất cả hình ảnh trong đầu các vị, rồi các vị lật đật đứng dậy để trải tòa hoặc là xá chào đảnh lễ này kia. Đó là năm vị Kiều Trần Như mà hồi tu với Đức Phật đầu tiên đó. Chúng ta thấy một cái sự cái phần diễn dịch ngay từ khởi đầu của một bậc giác ngộ ra đời, rồi đắc đạo, rồi đi hành trì, đi nghĩa là độ sanh như thế nào đó. Đức Phật chuyển pháp luân. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo năm người rằng: các ông chớ nên xưng Như Lai là trưởng lão mà phải gọi là Phật. Bởi vì chúng ta thường thường nói vị Phật thì chúng ta hay nghĩ là Đức Phật, ông Phật, hoặc là một giống như một cái tự ngã đó. Nhưng mà thật sự có lẽ là Đức Phật nó là cái tiếng Buddha hay Buddhist là nó trúng hơn, là bởi vì chỉ cho một cái sự giác ngộ, một cái có thể là Ngài bảo là ta là một cái bậc giác ngộ, hay là một bậc đã giác đấy. Chứ không, Phật không phải là cái tên, không phải cái tên như tên Tất Đạt Đa. Không phải Tất Đạt Đa là tên của một cái tên một vị hoàng tử. Còn khi Ngài đạo rồi thì cái đạo đó là giác, hiểu biết toàn vẹn, là đầy đủ, là không có gì trên nữa. Nhưng mà chúng ta hiểu không phải là có người hiểu biết đầy đủ, không phải có người trên dưới, không phải có cái người. Cái chữ giác đó chỉ cho một cái khả năng ánh sáng, nghĩa là không có hình tướng, và cái khả năng của cái tuệ giác vô thường của cái người đã tức là cái đạo toàn diện của pháp giới thành đó. Thành bây giờ chúng ta thấy hình ông Phật thì chúng ta thường nghĩ là ông Phật, chứ thực sự cái hình Phật đó không phải đúng. Rồi chúng ta khi nói đến Đức Phật thì chúng ta nghĩ đến một cái người nào đó thành Phật và vi Phật. Chúng ta tự cái chỗ suy nghĩ chúng ta nó có những cái hình dạng, và cái đó nó đã dựa vào trong cái biết, và nó tự hào, nó tự mãn, cho nên nó trở thành một cái bản ngã. Cho nên chúng ta tôn kính một người nào ha, kính trọng người nào, thật sự đó là cũng là cái bản ngã của chúng ta. Bởi vì chúng ta có cái điểm để dựa và có cái điểm để nói, để làm, để nghĩ, để sanh, để diệt. Đó, thật sự thì nó là cái tướng sanh tử. Cho nên ở trong kinh mới nói Phật bất kiến thân tri thì Phật đó. Nhược thật hữu tri biệt vào Phật, Phật chẳng thấy biết mình là Phật. Nếu thật có sự thấy biết đó thì không phải là Phật. Nhược thật hữu tri biệt với Phật. Nếu mà có cái tri hiểu biết đó thì không phải Phật. Cũng như nếu mình là người, mình thấy biết mình là con người, là người, là nhân vật, là nhân cách, là này kia, thì mình là con người thật. Con người này là con người sanh tử. Còn nếu mình là con người mà mình giải tán được cái từ, nghĩa là cái từ mà để nó tạo ra một cái dạng đồng với tất cả mọi người, và mình không thấy rằng tất cả những cái nhân cách mình thật sự nó đều là cái sự sanh diệt, cái vô thường, lộn xộn gì cả, thì giả thì bây giờ dù mình nói tiếng người đi nữa mà mình cũng không có thấy mình là ai. Đó. Còn bình thường do cái tà kiến của mình, mình nói người tức là mình thấy một cái dạng tay, nghĩa là đầu mình, thân thể đi đứng như vậy vậy, và một cái quy ước đó nó đã lâu đời quen thuộc. Và nói đến con người thì là biết con người là gì, nói đến con vật thì mình biết con vật tên đó là gì. Cho nên khi cái biết đó là nó hàm xúc một cái tướng đã biết rồi, mà một cái tính chất đó nó là một cái tính chất nó vô thường, nhưng mà mình khi mình lấy cái biết đó thì nó lại đóng băng, đóng cứng ở trong đầu mình. Thành tất cả cái nói năng, cái diễn dịch mình thật sự tất cả đều là sai. Nó không có thật trúng được. Cho nên mình ở trong đó mình có những cái trí tuệ, nghĩa là nguyên thủy đó, tự nhiên nó cảm, nó biết được điều đó. Thì dù mình có nói những điều tương đối, nhưng mà mình hiểu thì hiểu tuyệt đối. Nói như vậy đó. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo năm người: các ông chớ nên xưng Như Lai là trưởng lão mà phải gọi là Phật. Vì Như Lai đã được nhất thiết trí, đã chứng pháp cam lồ, đã dứt hết nghiệp hữu lậu, đã vãng lạc tự tại. Hãy đến đây ta sẽ nói phương pháp tu hành. Đó. Cho nên chúng ta khi mà Đức Phật nói Phật thì Đức Phật với lòng từ, Đức Phật cũng nói như thế nào? Vì Như Lai đó là cái bậc nhất thiết trí, nghĩa là không có cái gì không biết, và còn có cái tự nhất thiết trí trí nữa. Đó. Và chứng được cam lồ tức là tất cả cái vị ngọt, cái vị nghĩa hoàn toàn nó không có phiền muộn, không có não loạn, không có điên đảo. Đó. Cho nên gọi đã dứt hết nghiệp, tức là tất cả cái dòng mà chuyển động để mà tái sinh, hay là để khổ đau, hay là để sanh ra vô số phiền não thì nó không còn nữa. Đó. Đã vãng lạc, tức là vậy nhưng mà không phải là có cái biết, nó biết mình dứt nghiệp hay không dứt nghiệp, nó vãng lạc tự tại. Đó. Tất cả những từ đó, vãng lạc, dứt hết nghiệp, nhất thiết trí, đó, chẳng hạn trở lại từ cái đó thì cái đây là Phật, là Phật Phật thiệt, là Phật, nghe là đã chứng đạo, nó hoàn hảo. Còn chúng ta nói Phật thì là chúng ta cũng giống như chúng ta khen tặng, hoặc là nói cái người đó đã hiểu được cái pháp thân, hoặc là cái người đó đã ngộ đạo, ngộ cái Phật trí, Phật tánh này kia đó thì nó Phật. Chứ đừng có nghĩ cái chữ Phật mà chúng ta nói là Phật, tất cả mọi người đều là Phật, chẳng hạn vậy đó. Tức là chỉ vào cái Phật tánh để cho nó xóa đi tất cả những sự sai biệt, và mình tinh tấn để tiến lên trong cái chỗ mà vượt qua tất cả những phiền não khổ đau. Chứ không phải là nói Phật, không phải nói vị đó đã hoàn hảo 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và thần thông tự tại, tâm minh lục thông, thì hoàn toàn không phải. Cho nên chúng ta nhiều khi trong thiền, trong đồ đó, rồi nhiều khi mình không có rõ về lịch sử, và mình cũng không có rõ về cái từ ngữ Phật học. Cho nên mình nói đó, có hồi mình tự cảm mình là Phật. Nếu mình giác ngộ rồi này kia thì cái chuyện đó mình tạo thành cái nghiệp, nó khó giải quyết lắm. Đó là cái chỗ cái trí tuệ mình nó không có. Cho nên Như Lai đã được nhất thiết trí, đã chứng pháp cam lồ, để dứt hết nghiệp hữu lậu, đã vén lạng tự tại, hãy đến đây ta sẽ nói phương pháp tu hành, khiến cho các ông hiện đời được trí tuệ sáng suốt, dứt hết phiền não, thành tựu phẩm hạnh và không còn thọ thân hậu hữu nữa. Đức Phật nói cái gì đó, thật sự nó rất rõ ràng và nó quyết định như vậy. Chứ không còn nói mà với tính chất cao thượng hay là dễ giải hoặc là phân tích hoặc là nói để cho vừa lòng người, hoặc là không có tất cả những ngôn ngữ cái loại đó, hoặc là không nói tự hạ mình hay là tự đề cao mình nữa. Cho nên nó đều không có, hoàn toàn không có cái thức tâm đó. Nhưng mà nói lời nào thì nói đúng với cái điều như là đang có thể phát hiện, đang có thể đương có đây, nó là như vậy. Nghe nói, tất cả nghe nói đều sanh lòng vui mừng, chiêm ngưỡng tôn nhang lặng yên trong trời diệu pháp. Đức Phật nói tiếp, người xuất gia có hai thứ chướng. Bây giờ Đức Phật bắt đầu, Đức Phật nói pháp để Đức Phật chuyển pháp luân. Tức là một là đắm theo dục cảnh, không cố gắng thoát ly. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, năm căn của mình nó luôn luôn tiếp xúc với năm trần. Và nó không biết gì cả. Dù mình tiếp xúc đó, mình có nhiễm hay không nhiễm, nó đều ở trong cái mê. Dính hay không dính, nó đều ở trong này. Dù là một con người từ cái cõi thấp cho đến cõi tật cao tộc, thật sự nó đều là ở trong của cái sự luân hồi phàm phu. Cho nên cái chỗ đó, cho nên chúng ta nói cái đắm nhiễm thì thường thường chúng ta nghĩ đến cái tật bệnh hay cái gì riêng của mình một chút xíu đó. Ví dụ như tôi chờ như thích ăn mía, tôi nói tôi đắm nhiễm tôi ăn mía, hay là người thích gì đó thì mình tự mình nghĩ cái gì đó. Nhưng mà cái từ đắm nhiễm này là một cái tính chất, đầu tiên mình bị một cái hữu, tức là cái sở lập chiếu tánh vong đó, chúng ta bị bắt đầu từ cái đó. Rồi chúng ta trong cái u mê, chúng ta thấy cái không, chúng ta nói là không gì hết, mê vọng hữu hư không đó. Rồi bắt đầu chúng ta là hiện hình ra cái thế giới, tức là kêu bằng ở trong cái ảo tưởng niệm cái không gian, và chuyển động cái không gian đó là cái thời gian đó, chúng ta tự biến diễn cái đó. Cho nên chúng ta nếu không thấy cái đó thì chúng ta thấy chúng ta là một con người với hình thức như thế này thôi, chứ chúng ta không thấy cái sự luân hồi ngay trong cái hiện tại của chúng ta. Đó. Cho nên nó cái người tu hay là người không có trí hay là thế gian luôn luôn ở trong hai cái lực thu rút đó. Tức là chúng ta luôn luôn sống ở trong một cái gọi là âm dương tương đối, bất cứ cái gì chúng ta thấy, tức là chúng ta chạm vào một cái gì đó để trở thành cái bị thấy và cái có thấy. Nghe thì chúng ta nó gặp một cái gì đó, nó phản ứng, rồi chúng ta có sanh ra cái biết là chúng ta nghe và cái bị nghe hoặc này kia lung tung. Thì căn trần thức chúng ta cũng luôn luôn vậy, cũng như cái lưỡi của chúng ta, cái miệng chúng ta, nó gọi là cái khẩu vị để mà ăn uống. Thì chúng ta thích cái món ăn uống, rồi chúng ta ăn uống nào đó thì nó có cảm giác đó, cảm xúc đó. Cho nên nó có cái gọi là chức năng hay là cái tính chất. Nhưng mà trong tất cả cái đó nó đều ở trong một cái nghiệp của sự thu rút. Cũng như con người nó nóng nảy thì tự nhiên mình phải đi tắm hay là cùng với nước thì nó trở mái. Cho nên tất cả cái đó thực sự đều là cái dục. Nghĩa là dục không có nghĩa là chúng ta muốn cái này cái kia, nhưng mà tất cả những cái gì chúng nó đến và chúng ta thọ hưởng nó đều là dục hết cả. Bởi vì cái nghiệp của con người, cho nên cái thiền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn đó thì nó, chúng ta không phải là cái ăn của cái tất cả cái thức bây giờ. Chúng ta không phải là đoàn thực, cũng không phải là xúc thực hay ý thực, mà có thể là chúng ta có phần thức thực hay là thiền việt diệt thực đó. thì chúng ta mới thoát ly được. Còn chúng ta ăn, chúng ta vẫn ở trong cảm xúc, và cảm xúc đó chịu lực thu rút, dù chúng ta không thèm không muốn, thì một lúc nào nó cũng nhớ lại cảm xúc đó. Và chúng ta lặp lại một lần nữa, lặp lại lần nữa, chúng ta lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa. Nó là như vậy đó. Cho nên cái tính chất đó, cái đó là cái từ gì của ông Quán biết không? Nó cũng nằm trong cái từ tùy miên đó. Không, nhưng mà bởi vì mình nói cái quân tập là nó quân và nó biến và nó trở thành cái tập quán, tập khí. Nhưng mà cái lực mà thu rút nó không ngừng. Cái đó nó thật sự, nó không phải là mình dụng ý. Cái bệnh cho nên người ta là, ta hướng dẫn về tư tưởng, ta hướng dẫn về việc làm, hướng dẫn hành động. Lúc đầu người ta phản đối, người ta không chấp nhận. Nhưng mà đến một lúc nào thì tự nhiên người ta lại làm theo đó. Đó. Cũng như là mình hướng dẫn một con vật với cách sống cho con, cũng như cho theo loài người như con khỉ chẳng hạn đó. Đến một lúc nào nó thuần thục thì nó làm như con người. Mà nó không biết là nó làm cái gì. Nghĩa là nó phản ứng người ta ra dấu hiệu thì nó làm theo cái mà người đã tập luyện. Chứ không phải là nó suy nghĩ. Cho nên có những loại mà chúng ta cũng như là gọi là ta, nghĩa là gì đó, xuyên làm hàm nhai, nghĩa là ta làm hàm nhai, tức là mình làm đó để mình có ăn hay này kia, nhưng mà mình không nghĩ không ấy, nhưng mà cái biết của mình hay là tự nhiên nó phải như vậy. Cho nên có những người nhỏ họ mới lên đó, tự nhiên họ biết là họ phải đi làm, họ muốn làm và họ muốn kiếm việc làm. Trong sâu xa nó chưa phải đói, chưa phải khóc, nhưng mà có thể cái nghiệp nó đi trước là nó tự kiếm làm ăn, cái nghiệp của con người. Còn cái nghiệp chư thiên thì nó không phải vậy. Còn cái nghiệp con vật thì nó có vậy, nhưng mà nó không có cái nghĩ, nó không có phải tự muốn tập sự. Còn nghiệp con người thì nó biết là nó phải học sau này, nó để kiếm nghề, kiếm đồ để nó có cái gì nó ăn, nó nhai. Cho nên nó người xuất gia có hai thứ chướng đó. Một là đắm theo cái dục cảnh. Tức là chúng ta phải hiểu cái tử dục này như là một cái lực thu rút của hai cái năng lượng âm dương, nó thu rút nhau. Nhưng mà ở trong đó mỗi con người, con vật nó đều có một cái tánh biết riêng. Cho nên nó phân tách và nó sử dụng theo cái đó. Và nó nhớ là nó làm cái đó hay không làm cái đó. Còn cái lực thu rút tự nhiên nó như vậy. Ví dụ như chúng ta uống một cái cành cây hay một cái gì đó theo một chiều hướng. Lúc đầu nó không phải vậy, nhưng mà khi nó quen rồi trong cái lực sống của nó thì nó cũng cong, cũng ngoan nghèo. Cũng giống con sai vậy đó, chúng ta nghĩa là uống cái cây sau thì cái cây sau nó vậy. Cho nên ở trong cái tính chất đó, nó thật sự là mình nói tính chứ thật sự nó là một thói quen của cái lực sống theo chiều hướng đó. Nó như vậy đó. Chứ không có gì cả. Cũng như một cái cây nó cong mà chúng ta đặt trên cái mặt bàn, rồi chúng ta đặt lên một cục đá lớn, thì trong một tuần lễ cái cây đó nó tự thăng ra. Cho nên thế giới nó có những cái tính chất mà không phải nó làm và cũng không ai làm gì cả. Tức là bây giờ chúng ta có thể là tạm thời đổ thừa cho cái duyên khởi. Từ cái duyên bị đè nén, cho nên nó phải theo cái chiều hướng của sự đè nén. Cho nên chúng ta mới có những cái mà gọi gì đó, nhồi trí, nhồi tâm, nhồi sở gì đó. Mình không cần người đó chấp nhận hay không, nhưng cứ làm hoài vậy nó thành ra đúng rồi, chúng coi. Còn nếu mà làm khó hơn hay là mình nghĩ khó hơn là sai. Thế giới này nó là một cái tính chất, nó theo chiều theo cái nghiệp, tức là theo một sự quen thuộc nào đó. Đây là những cái người mà biết cái này á, có thể người ta phát sinh ra những cái tâm lý rất cao cấp. Những cái tâm lý rất cao cấp. Nếu cái tâm lý này mà đưa vào cái kinh doanh thì nó có những cái hướng marketing rất là tinh kỳ. Nó có thể dự đoán biết được tất cả những cái gì người ta thích và người ta không thích. Và nó có thể chế tác ra những loại hàng đi trước trong cái thời gian. Và tất cả mọi việc nó đều như vậy. Đó. Bởi vì nó không phải là người ta chấp nhận hay không chấp nhận, nó không cần. Nhưng mà mình uốn nắn, cũng giống như mình hướng dẫn tư duy con người vậy đó. Cái tư duy nó cũng không có thật, cho nên nó không phải là con người mình tự tư duy, tự suy nghĩ, không có như vậy. Nhưng mà nó đã bị uốn nắn trong một cái hướng nào đó, mình phải nghĩ như vậy. Nếu mình nghĩ khác thì mình trước hết là mình sẽ thấy sai. Nếu mình nghĩ khác tự động mình thấy sai, bởi vì mọi người họ nghĩ, họ không nghĩ như mình, mà họ nghĩ như vậy, mình nghĩ khác, mình thấy nó sai. Tự nhiên mình biết sai là bây giờ mình dòm thấy mọi người không nghĩ như vậy, nhưng mà đồng thời nó không cần dòm người khác, nó cũng nghĩ nó sai. Cho nên cái vấn đề nó tế nhị lắm. Cho nên mình nói cái nghiệp, nhưng mà mình thấy cái chỗ sinh khởi nghiệp, hướng dẫn nghiệp và tồn tại nghiệp và biến hóa nghiệp, nó rất là siêu. Chứ không phải mình nói nghiệp như vậy là vậy. Đức Phật nói tiếp, người xuất gia có hai thứ chướng, một là đắm theo dục cảnh, không cố gắng thoát ly. Đó. Cho nên nếu chúng ta làm một cố gắng đó, thì cái cố gắng đó có khi nó chúng ta cứ làm mạnh làm đại, sao nó cũng trở thành quen. Chúng ta đi ngược lại, ví dụ như bây giờ mình quen ngủ tới 6-7 giờ mình mới thức, nhưng mà ở trong chùa đó 3 giờ, 3 giờ rưỡi hay là 4 giờ người ta thức dậy. Nếu lúc đầu mình mới nhập chúng ở trong hạ hay là ở trong trường Phật học, thật sự khi đến kiểu dậy mình mỏi mệt, bởi vì trẻ nít hay là mình còn trẻ trong cái cấp tiểu học, ví dụ tiểu học Phật giáo đó, thì có thể từ 10 tuổi cho tới 20 tuổi nó vẫn là ở trong. Thì chúng ta ăn ngủ là một cái sức mạnh của thiên nhiên, của tự nhiên. Nhưng mà biểu chúng ta ăn như vậy, ngủ như vậy, lúc đầu nó ế oải. Nhưng mà mình cứ làm vậy, bắt buộc. Ông nào mà không dậy là 6 ngày phải đi quỳ. Thì tự nhiên nó dậy, nhưng mà nó lại nó tụng kinh. Rồi nó xuống có khi nó ngủ lại một chút. Hoặc là khi sáng rồi thì nó phải ra nó chấp tác, tức là làm việc. Đó là bởi vì tôi sống trong trường Phật học, tôi biết như vậy đó. Cho nên do như vậy, sau này nó quen rồi. Rồi sau này tự nhiên tới giờ đó nó dậy thôi. Đó. Chứ không phải bắt buộc nữa. Tụng kinh cũng vậy nữa. Lúc đầu nó tụng nó theo, nhưng mà sau này tự nó thuộc. Đại khái thì cái gì nó cũng có một cái tính chất thu rút lẫn. Nhưng mà đầu tiên đó, thì hoặc là nó phát tâm, hoặc là cưỡng bức. Chứ không có gì cả. Đó. Cho nên chúng ta thấy như thế, chúng ta biết như thế, để rồi chúng ta có những việc chúng ta phải tự cưỡng bách chính mình. Đó. Và chúng tôi cũng hiểu được cái nguyên lý đó, cho nên mình cũng có những cái lớp rất lợi. Ví dụ một người mà lớn tuổi, thì một người đó nhất định là cái cơ thể phải kém hơn, phải suy thoái. Thì nó yếu rồi đó. Thì khi nó yếu rồi, khi nó đi đứng ngồi thì nó lậm khộm, nó phải theo cái tính chất của cái tính chất không chủ được. Nhưng mà bây giờ nếu một người đó là người giác ngộ hay là người gì đó, họ lắc đầu, họ không cần cái đó, tôi làm theo tôi thôi. Cũng như thầy đó, thầy thích là thầy đi mạnh. Như vậy mấy đứa tụi con đi sau thầy cũng có thể đi vậy được. Rồi bây giờ có thể chạy, thầy cũng có thể chạy được. Hay làm cái hành động đó không phải là hành động của một người 7, 8, 90 tuổi, không phải như vậy. Bởi vì nhiều tuổi họ không thể làm được. Sao? Bởi vì họ có cái yếu, nhưng mà họ tin cái yếu đó luôn. Họ nói không thể khóc được. Còn thầy thì thầy không có tin. Đó. Thầy không tin. Cho nên do vậy, cái không tin của mình đó là một cái gọi là cưỡng từ đoạt lý đó. Mình có thể đấu ngược lại. Cho nên do vậy, cái đức tin là cái mình đã bị một cái tập quán, tập khí, nó tạo thành một sự quen thuộc. Rồi mình thấy cái quen thuộc đó là rõ ràng rồi, không thể khó hơn được. Mình không lý luận, nhưng mà ở trong cái đó tự nhiên vậy đó. Cho nên con người có thể làm lại bất cứ một cái gì, cho đến khi mà con người bình thường. Nhưng mà mình có thể nói mình là không có nhiễm, mình giác ngộ hay này kia, mà mình quyết định như vậy rồi mình theo con đường sáng mình đi lên. Cho nên nó là bí trượng phu ngã diệt nhĩ, người ta như vậy mình cũng phải như vậy. Đó là một sự đức tin mạnh mẽ. Khi một người trẻ tuổi Một thanh niên mà người ta đi khởi nghiệp, bất cứ một nghiệp gì, nó hoàn hảo lại từ cái đức tin. Và đức tin nó tạo ra một cái sự tự mãn, một cái tính gọi là tự ngã, và nó sáng tạo. Nếu mà đó theo chân lý thì nó sai là cái mình để mình sáng suốt chứng ngộ gì đó, nhưng mà đúng với đời sống thì nó phải đúng. Cho nên cái đức tin, hoặc là mình thấy cái khả năng mình có thể, hoặc là không biết thì cả cứ tin bướng, mình quyết định rồi nó cũng thành. Dĩ nhiên là nó có một cái khoảng giữa của nó bị thiếu sót, bị chặt đi, bị không chính xác, nhưng mà đồng thời nó vẫn được. Cho nên cái này, người tâm lý này người ta cũng dùng ở trong quân trận, người ta cũng dùng trong nhiều cái tâm lý học này, người ta dùng ở trong những hành động để quyết đấu, hay là để ở trong một cái chiến tranh. Và người ta lên một cái tinh thần dân tộc hay cái gì đó, nó không có, nhưng mà quyết như vậy thì người ta có sức mạnh. Cho nên cái tâm lý là duy nhất, mà cái tâm lý đó thực sự từ mình sáng tạo ra, chứ nó không có thật. Cũng như tôi làm sao mà tôi mạnh được bây giờ đó. Nếu mà tôi vậy, bây giờ tôi ngồi cái tiếng hồ, tôi thấy mệt này kia đủ thứ cả, nhưng mà tôi không tin điều đó. Cái không tin hai lý do: một là mình có một cái loại sức mạnh quyết, cũng như là quyết định ở trong cái mà mình tưởng tượng. Tôi không có sức, không có mạnh, mình tưởng là mình không có gì, tự nhiên cái tưởng tượng mạnh nó cũng trở thành, nó tạo thành. Còn cái thứ hai á, là khi mình tin đó, nó nuôi lớn cái năng lượng của mình muốn cái điều đó. Cho nên bây giờ tôi có thể, tôi ngồi bây giờ tôi nói, có thể tôi nói tới sáng được. Nếu tất cả mọi người đang nghe hứng thú này kia, tôi sẽ ngồi nhất định tôi không mệt. Tôi biết có cái khả năng đó. Nhưng mà thật sự cái cơ thể của mình nó không phải vậy. Nhưng mà khi mình tin, mình quyết đấu thì nó có thể vậy. Hồi đó tôi ở trên, lúc mà tôi ở trên chỗ ngã ba Vườn Lài, lúc mà tôi sắp mấy bữa trước khi mà tôi đi vào chùa Ông Quang tu đó, tôi ở cái chỗ đó. Rồi hồi đó một cái thời xa xưa lắm. Rồi cái ông mà ông cái nhà trọ, cái nhà đó cũng quen biết ông ấy. Tối ông ở kia, cứ giống như bây giờ dân phố hay cái gì đó, thì ông đi canh, nghe là tới phiên của ông. Ông đi xuống mấy cái đường vậy đó để coi. Rồi ông mới kêu tôi, ông nói: mày dậy dậy đi với tao mày. Trời ơi, mình mệt chứ. Mà lúc đó đi nửa đêm vậy đó, bởi vì cái giờ là. Nhưng mà tôi đi ông mấy bữa sao tôi cũng thấy quen. Cho nên tôi có kinh nghiệm chút chút của người mà chưa biết việc đời chưa vậy. Tôi thấy sao mình buồn ngủ, mình mệt mỏi, mà tới chừng mình đi, mình ra mình rửa mặt rồi mình đi ra, bởi vì ngủ giấc rồi mới dậy đi vào cái giờ, chẳng hạn như từ 10 giờ tới 12 giờ, hay là từ 12 giờ tới 4 giờ ví dụ đó. Nó có cái loại mà canh xóm, canh làng gì đó, canh cái đường phố ở cái vùng ngã ba Vườn Lài đó hồi đó. Thì tôi dậy tôi đi không. Mà tôi nhỏ, lúc đó tôi nhỏ xíu không. Thì tôi đi rồi tôi thấy đi nó lại vui, lại ra. Nó là gió mát, rồi cái cảnh ở trong nhà mình đi ra nó, mình thấy cái không khí ban đêm nó yên lặng, mình có một cái gì đó mình lại thích. Cái này kia đó. Cho nên tôi mới bắt đầu, hồi đó tôi chưa có suy nghĩ gì câu siêu. Tôi biết đâu cái gì mà mình cưỡng lại đó, chưa phải là cái mình yếu hay là cái mình đúng, có thể là. Cho nên bất cứ cái gì mình cứ thuận theo, tùy thuận theo. Nhưng mà cái khái niệm đó nó đơn sơ thôi. Sau này nhiều lần như vậy thì mình thấy rằng mình thuận theo tất cả mọi cái là tốt, bởi vì nó không có cái sự, nó làm cho không mệt nhọc, không trở ngại, và mình không phiền, và mình cũng có cái lực như cái mà mình chưa biết đó. Cho nên hồi nhỏ cũng vậy, nói này nó dông dài. Hồi nhỏ thật sự tôi không bao giờ tôi đánh lộn với ai mà thua ấy. Tôi nhỏ xíu chứ mà tôi đánh dữ lắm, đánh lộn nghĩa là số một đó. Cho nên tôi có một cái tự tin lạ lắm. Cho nên bây giờ tôi tu học cũng vậy, tôi cũng tự tin là mình tu được, mình tu tốt chứ không sao hết cả. Nói vậy đó. Nói cái đó chúng ta để thấy trong con người của mình nó không phải nó bất định, nhưng mà cái gì khi mình nghĩ ra thì cái đó nó sẽ trở thành sự thật, kèm theo sự quyết định. Còn cái nghĩ ra mà nó thoát nghĩ mà mình không kiểm soát được thuộc về vọng tưởng, mà mình thấy được thì nó thực sự về thiền. Mà mình vượt qua nó được thì nó thuộc về chứng, tức là mình thấy cái vô niệm đó. Nó vậy chút chút vậy đó, nhưng mà mình phải ở trong chứ không không phải ở ngoài mà nói. Cho nên nó hai là không chịu suy nghĩ, thứ một là kêu bằng đắm theo tham dục đó, không thoát ly đó, thì nó không giải thoát. Thứ hai là không chịu suy nghĩ chín chắn, tự làm khổ thân mình để cầu thoát ly đó. Đây, đây Đức Phật cũng ông cũng dùng cái suy nghĩ, chứ ông đâu có nói theo như kiểu tôi nói mấy bữa tôi nói tin biết tin đồ này kia đó, mình nói vậy. Gặp ông cũng nói mày không không không suy nghĩ làm biết được cái biết mày ở đâu đó. Mày suy nghĩ thì mày mới biết mày muốn gì chứ. Hai là không chịu suy nghĩ chín chắn, tự làm khổ thân mình để cầu thoát ly. Nghĩa là mình không có chịu suy nghĩ, tức là mình không có diễn đạt những cái vùng tư tưởng mình nghĩ là cuộc đời này nó rất khổ, nó vô thường, nó không có sự thật, nó đi qua giống như là một con chim bay, nó giống như một luồng lửa vút qua, một cái tia chớp hay một cái gì đó, hay một giấc mơ đó. Mình không nghĩ như vậy, mình không thấy như vậy. Bởi vì mình cũng thoáng nghĩ mình mới thấy được. Chứ nếu mình thấy như vậy á, mình không cần nghĩ là nó ngộ liền. Nhưng mà mình nghĩ như vậy thì nó có cái sức mạnh mà mình để. Cho nên mình mới đọc cái câu nhất thiết hữu y pháp như mộng quyển bào ảnh đó. Tất cả các pháp nó như mộng mị, như chim bao, như là cái sương chiều, như nắng sớm nữa. Nó mong manh, cuộc đời nó như vậy đó. Nếu mình nghĩ như vậy, rồi cái nghĩ của mình nó ám thị luôn, thêm thì mình thấy thế giới như vậy thì mình chán nản, mình không còn tin tưởng bám víu nơi nơi cái tính chất danh lợi tình tiền gì nữa ấy cả đó. Thì nó đốt cái giai đoạn. Còn mình tu mà mình tập thì có thể cả 50 năm 70 năm nó chỉ mới có thói quen thôi, nhưng mà mình suy nghĩ trong chốc lát mình vượt qua hết thì mình trở thành cái kết cuối cùng của mình, tức là mình hiểu biết cái đó rồi thì tự nhiên mình không cần thiết, mình vô nhiễm. Cũng như có hồi tôi thích coi một cái kênh nào đó, một cái mạng đó, ví dụ như tôi thì thích, thường thường tôi thích rất thích coi về thiên nhiên hoang dã, mới coi về đánh lộn, nghĩa là võ thuật, tất cả các loại võ thuật tôi đều coi hết cả. Xưa nay và tất cả các cái biểu diễn. Nhưng mà có lúc tôi nói mình coi vậy, rốt cuộc nó cũng vậy thôi. Còn nếu mình muốn thì mình cố gắng tập luyện, mình sáng tạo ra những chiêu thế. Chứ mình coi như vậy thì nó chỉ hứng thú. Tôi suy nghĩ vậy, cái rồi thôi, tôi không coi, tôi dẹp. Ví dụ vậy đó, nghĩa là đó là mình dẹp nhất thời một cái gì đó. Thì mình cũng suy nghĩ ngược trở lại. Chứ nếu mình không suy nghĩ thì tự nhiên mình bỏ ngang nó không được. Đó, cho nên con người thật sự không phải dùng tính biết mà phải dùng cái suy nghĩ. Mình suy nghĩ tức là mình tạo một cái tướng, một cái hình nó ngược lại với cái đó. Với cái người đó xấu nhưng mà mình nghĩ là họ tốt. Cố gắng mình cưỡng đoạt hình họ tốt thì tự nhiên mình cũng nghĩ họ tốt. Có khi mình nghĩ họ tốt thì mình ít bị tai họa xung đột giữa mình và người hơn. Ví dụ vậy thì mình nghĩ họ tốt hơn là nghĩ họ xấu, ví dụ vậy đó. Cho nên thứ hai là không chịu suy nghĩ chín chắn, tự làm khổ thân mình để cầu thoát ly. Đó không phải là nhân của giải thoát. Phải lìa hai lỗi thái quá, giữ theo mực trung mà tinh thần tu tập mới có thể đến niết bàn. Đó. Cho nên con đường đến niết bàn không phải một lượt mà mình nhảy vọt qua, nhưng mà mình cũng có những cái tương đối để mình gọi là có một cái sự suy luận, tìm kiếm và cái bằng nó gọi là mình nghĩ ngợi Nhưng mà cái cách nghĩ ngợi nói thì một từ, nhưng mà cái tế nhị và cái uyển chuyển của cái cân nhắc trong cái tư duy đó, thật sự nó rất là vi tế, nó sâu xa lắm. Kế đó Phật là ba lần chuyển pháp luân tứ đế, tức là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển, tức là xác định điều đó và hướng cho cái tính chất người ta làm, nghĩa là tức là gọi là khuyến chuyển, tức là khuyến khích và thực chứng và xác định trải nghiệm chuyện đó, cho nên gọi là tam chuyển pháp luân. Cho nên chúng ta nghe, thường thường chúng ta nghe nó Phật ba lần chuyển pháp luân về tứ đế, nhưng mà chúng ta không có nghĩ là cái sự thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển như thế nào, tức là chỉ định những cái tính chất nó thực, sự kiện thực kiện nó là vậy đó, và hãy khích nó, hãy thay đổi, hãy hiểu được cái chẳng hạn như hiểu được cái tập đế và diệt diệt đế, rồi mình tu đạo đế, ta khuyến chuyển và mình sẽ chỉ cho nó tới cái chỗ mà xác định, tức là thực thực chuyển ở trong cái mà nó đã thành công như thị, như thế, như thế, tức là kết quả, cái khởi đầu và hành động và kết quả như thế đó, cho nên gọi là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Bọn ông Kiều Trần Như năm người đều chứng quả la hán, khi mà biết được cái điều đó thì năm người đều chứng quả la hán, là bởi vì sao? Họ chứng dễ, họ không có tu mà họ chỉ nghe họ chứng, là bởi vì họ tu xong hết rồi, nhưng mà tu xong nhưng mà họ không không mở đâu chứng được. Họ tu tức là họ tu thiền định, có thể là họ đạt được tất cả thiền định, nhưng mà đó nó thiền định không phải là chứng đạo, nhưng mà thiền định rồi, định rồi nó phải sanh huệ, còn theo cái tầng thiền nó chứng đó thì có thể là họ, những người đó có thể họ chứng tứ thiền, thì họ có thần thông hoặc là họ hiểu, họ có thể bay lên trời xuống âm phủ đi nữa, nhưng mà thật sự họ không có biết cái nhân quả, họ họ không thoát ly được cái tính chất đó, cái tính chất của duyên khởi như thế nào đó, thì họ không thể chứng được. À, cũng như là ví dụ như bây giờ, dù họ có tu có định, dù cho họ có biết khổ, nhưng mà nếu họ chưa có biết tập thì họ không không gỡ rối cái khổ đó được. Mà họ biết khổ tập nhưng mà họ chưa biết diệt diệt diệt đế thì họ không có chứng được. Cho nên do như vậy, nếu họ xác định được diệt đế thì họ chứng quả. Bọn ông Kiều Trần Như năm người đều chứng quả la hán, tám muôn na do tha chư thiên ở trên không nghe pháp màu đều được pháp nhãn tịnh. Mình có tạm hiểu cái pháp nhãn là mình thấy cái sự không sai biệt như tất cả các pháp cũng như như thế, cho nên nó sanh, nó không sanh ra cái tính chất nhị nguyên, nó không sanh ra cái tính chất để mà mình thêm những cái vọng tưởng, những cái tư duy hay là tất cả những cái tâm sở này tâm sở kia, cho nên nó ngưng tịch ở trong cái thấy, cái biết cái chỗ đó. Nhưng mà cái này là tôi nói theo cái kinh nghiệm chút chút của mình thôi, chứ còn chưa chắc nó trúng, mà cái này mình phải trước trước hết là mình phải ta tra lại cái từ điển, và sau đó mình phải tập theo cái chỗ mà cái giáo lý căn bản mà mình xác định coi cái thấy của mình thì mình biết được. Nhưng mà trong cái thấy của mình, nếu mình thấy chân thật thì mình có cái sự xác định, ví dụ bây giờ mình thấy sự vật đó mà mình thấy lòng nó không có lay động, không có xao xuyến, không sanh ra một cái tướng gì nghi ngờ hay là xác định hay cái gì gì đó, danh pháp như thế đó, thì cái thấy của mình đó nó ở trong cái tính tính thấy nguyên vẹn, cho nên nó là pháp pháp nhãn cái gì đó. Thấy cô cầm cái cuốn sách đó là cô để cô đối chiếu coi thử tôi nói trúng hay trật gì. Tôi nói vậy chứ tôi liếc tôi thấy ra ra cuốn sách đó là tôi biết. Nếu mai tôi nói cũng chưa có quyết định, chứ trật cái này nguy hiểm lắm. Thì nói vậy đó. Cho nên nói về cái kiến hoặc là cái từ cái sắc giới, dục giới và vô sắc giới. Cái này nó là rất chuyên, nó phân tích pháp. Nhưng mà cũng có thể là nếu mình biết hết nó theo cái pháp học rồi mình tu chứng, nhưng mà thật sự là các vị họ chứng rồi thì họ biết cái đó nó như thế nào, và cái sâu xa của tuệ giác phân tích thì họ nói đúng như là sách vở đó. Có những có để người ta đã tu thiền rồi mà nhà người ta chứ không có áp dụng thì nó không có được cái lợi kết quả gì, còn mấy vị đó họ đã tu họ cũng chứng được cái thiền tứ rồi, mà gọi là thiền tứ của ngoại đạo đó, gọi là thiền thế gian và thiền xuất thế gian á, mà thiền xuất thế gian là áp dụng được tứ đế thôi, chứ còn cái khi người ta tu tu thì người ta vẫn chứng được các cái thiền cũng như tứ thiền như gọi là vô tưởng á, còn vô sắc thì người ta chứng phi phi tưởng, còn diệt ổn định thì mới đắc a la hán, còn tứ thiền a la hán thì là thuộc về sắc của cấm thiên. Thì đúng như vậy, nhưng mà ví dụ như bây giờ mình ở trong cái định, ví dụ mình chưa biết cái định là gì, nhưng mình hãy tưởng tượng cái định đó, hoàn toàn mình không có một cái vọng tưởng, mình không có niệm, mình không có bất cứ một cái gì sang cả, và ở trong cái nguyên lý đó nó thực sự có khi mình rơi vào cái gọi là nhập định đó, một cái định như là chánh định, nhưng mà khi mình xả ra nó chỉ mang cái hình ảnh vắng lặng hư vô thanh tịnh đó, nhưng mà nó không không không phải là chứng cái pháp như là La Hán. Cho nên nó ở trong cái thiền, mà nếu mà ở trong cái định đó, nó ví dụ như bây giờ mình tưởng tượng mình yên lặng đây, nhưng mà cái yên lặng nó còn giữ được cái thấy, mà cái thấy nó không phải là thấy gì, nhưng mà ở trong chính nó tự thấy, nó tự thấy những cái sự dao động hoặc là những cái sự tầm tư ở trong lòng của mình nó sâu xa đến mức nào, tức là âm thầm nó còn có cái ước muốn tìm kiếm, hay là cái ước muốn xác định của cái vị trí bản ngã đó. Trong người mình nó tự có cái điều đó, cái tìm kiếm nó cũng phát xuất từ cái sâu xa, là mình cái muốn nó rất lặng lẽ mênh mông, mà nó muốn có một cái gì đó hoặc là muốn trở thành một cái gì đó. Tức là trong lòng khi mà tu đó, nó đã bắt đầu nó có một cái rất là tính tế nhị, nếu không nói là cái cần thiết của cái thô, tức là cái tính chất muốn trở thành, cũng như mình muốn trở thành, mình muốn được cái này được cái kia, dù là khi mình tu rồi nó không có nghĩ nữa, nhưng mà cái nguyên lý đó nó vẫn tồn tại âm thầm ở trong cái thức mình. Mình có lúc mình thấy khi mình xả thiền mình thấy đâu có gì đâu, mình nó cũng không có được cái gì cả, thì mình tu nữa ví dụ đó. Còn còn giá tiên mình thấy rồi, có cái phỉ lạc an tịnh hay này kia thì mình thấy được, mình gục đầu mình thấy dường như mình yên tâm, mình thấy dường như mình cũng tiến hóa, mình được cái gì đó này kia. Nếu nếu có khi là mình còn tưởng mình chứng cái này cái kia ở trong tính chất, nếu mình không rành Phật học, mình không rành về cái tính chất cũng như là cái căn bản mà giáo lý, tức là cái thánh giáo lượng á. Cho nên nói giáo lý vị thần thố hoài, huyền đạo vô năng kế ngộ. Cái giáo lý mà mình không thực sự, cũng giống như công thức đó, mình không tính toán kỹ thì mình không thể phát minh ra một một cái một một một cái gì đó mà mình muốn, tức là một cái sự ứng dụng được. Còn nếu mà trong cái giáo định đó, mình cảm thấy là bây giờ mình vẫn còn một cái chính chất vằn vũ của cái tầm, hay cái tứ, hay là cái tính chất nó mơ hồ một cái gì đó trong định, mà nó có cái biết trong định, mà nó không có cái biết, tức là nó thuộc về cái một là ví dụ như cận định và nhập định, nó vừa tới định thôi và nó nhập vào cái định, Và ở trong cái trong định đó nó còn có một cái huệ, tức là cái mà mình định nhưng mà có soi, cái định mà không có biết soi, cho nên trong yên lặng đó nó soi thì nó tức là cái huệ nó sanh, thì chính nó soi đó cho nên mình thấy, mình tự nhiên mình phát minh lên, mình thấy ở thật sự cái mà mình đang định này cũng là một sự ức chế, và sự ức chế này cũng giống như bằng vào cái thân của mình đó, nó phải có một sự kềm giữ lại, chứ không thì nó buông lung theo cái thói quen sự kềm giữ, và trong tự tánh của nó, tự trong cái phổi, cái tất cả cơ thể của mình, nó cũng phải có một sự ngưng tụ, một cái trạng thái của nội xúc. Mà thật sự cái này nó không phải là bình an, không phải là thanh thản, nó có một cái lực kềm chế, nó có một lực áp đảo, và ở trong cái này nó tạo ra một cái cảm giác thật sự không phải là thỏa mãn, không phải là lạc. Đó, ví dụ như mình chưa được thấy cái lạc, nhưng mà dù mình thấy cái lạc nữa, nhưng mà trí tuệ mình biết đó là cái vô thường hay là một cái gì đó, thì thật sự nó cũng rơi vào cái tính chất khổ. Đó, cái khổ, bởi vì cái khổ nó có cái tính chất dồn ép, nó có tính ức chế, mà nó cũng có cái tính chất tan vỡ, tức là nó nằm ở trong cái nguyên lý vô thường. Cho nên khi mình thấy như vậy, cái trí tuệ mình đó, nó biết thật sự tất cả chúng ta đều là khổ. Ngay cả một hơi thở cũng là khổ, quả tim đập cũng là khổ. Mà cái gì chúng ta thấy đây nó gượng, nó đều là thu rút và kết nối và gượng ép lẫn nhau, chứ nó không phải là thoải mái một cách bình an tự nhiên. Cho nên mình nói theo thông thường cũng như nó phải làm việc, và nó phải làm việc tức là nó có sự tăng, sự giảm, nó có những cái vận tốc chậm mau của nó. Thì tất cả những cái này nó ở trong cái tính chất của tự động, nó ức chế, nó kềm chế lẫn nhau, nó khổ chứ nó không có gì tự tại hết cả. Rồi mình thấy như vậy thì mình thấy cái khổ này là bởi vì mình muốn một cái gì đó. Ví dụ như nói thiết thật ngay lúc đó thì thực là do mình cái thấy cái muốn tu, hoặc là cái khổ, còn cái khổ mà mình thấy mình kềm chế về một cái điều gì đó thì là do cái muốn, tức là cái tập đó, cái muốn là cái dục tập. Ngay cả cái mà mình muốn làm thì nó mới hành động, còn nếu mình không có muốn thì không hành động, mà hành động là một cái khổ, mà ngay cả cái muốn cũng là một cái khổ. Cho nên mình thấy cái muốn đó nó khổ, cái tập, cái dở, cái nghĩa là cái khổ nó do tập. Mà tập tức là một cái chuyển động để nó thu rút lẫn nhau là một cái muốn. Cho nên do như vậy mình khi mình thấy yên tĩnh mà nhàn hạ nữa này, nhưng mà mình thấy cái muốn này nó không phải là một cái tính chất liên tục, ở trong đó nó cũng vẫn có cái sự ngắt quãng của cái không, ngắt quãng của cái không biết và cái biết. Cho nên do như vậy mình thấy chính ở trong này nó vẫn có cái diệt chẳng hạn. Đây là nói theo tôi thôi, chứ chưa chắc nó trúng, nhưng mà tôi cũng phát minh như vậy. Cho nên khi mà cảm thấy cái điều mà nó thật sự nó tự động nó diệt hoại như vậy, tức là thế giới nó không thật, thân tâm này nó cũng không có thật, ngay cả cái mình tu chứng gì đây nó cũng không có thật. Không có thật không có nghĩa là nó giả, nhưng mà nó phá đi cái tướng mà cố định, tướng mà hiểu biết cố chấp của mình đó. Đó. Cũng như nói mình tốt, nhưng mà cái tốt này chỉ là suy nghĩ thôi, hay là cái xấu này cũng là một cái mình ép thôi. Chứ sự cái tất cả từ này nó chỉ vào một cái sự chuyển động của tâm hay là vật lý ở trong cơ thể mình. Đó. Cho nên do như mình biết được cái điều này thì tức là nó từ cái tập nó đi đến cái diệt. Cho nên mình biết như vậy mình mới khởi lên cái, mình phải biết cho thật rõ, mình phải biết cho chính xác, mình phải biết cho nó thật, chạm vào trong tất cả cái đó. Cho nên nó gọi là cái tuệ. Cho nên mình phải có chánh kiến, rồi tư duy, chánh tinh tấn chẳng hạn, nó sanh ra bất chánh đạo. Cho nên cái này cũng là cái trí tuệ của mình thôi. Còn ví dụ như mà cái này nó đi lắng qua cái chánh pháp, cái chỗ Phật dạy hay là A-la-hán. Còn nếu mình không biết thì trong cái định đó mình cần lúc mình cần kiên định. Còn kiên định thì nó thành cái định mà không có tứ đế, nó không có phát tuệ. Thì nó ở vào, nếu mà nó cũng suông trong con đường đó thì nó chứng qua các cái cõi thiền, các cõi dục giới hay giới, cho đến cái vô sắc giới như là như là mấy thầy của Thái tử Tất Đạt Đa đó, thì họ họ tu điều chứng hết, và họ họ có thể họ bỏ thân, họ sinh lên khắp cõi trời lớn cao thượng hết cả, nhưng mà họ không có sự giải thoát, cho đến nỗi họ không bao giờ họ thành Phật được như là Đức Thế Tôn. Cho nên cái điều này là cái điều thật sự mình phải cảm giác được, mình phải tự biết được trong sâu xa. Chứ thật sự ai biết ở đâu mà chỉ mình, ai biết đâu mà dạy mình đâu. Ừ. Tại vì sao mà có những lưu á, là tại sao mà sinh lên trời của người, chuyển lên chuyển xuống 7 lần. Tại vì họ xuống lại cõi nào để mà trừ được tư hoạt, cũng như là 6 cái tư hoạt của dục, thì mới được lên lần lần mới gọi là cõi tu là hoàng á. Tư hoạt là gì? Những cái suy nghĩ rằng ví dụ như bây giờ nè, thì ở trong thiền nó không phải là nó yên lặng hay không đâu. Ví dụ như bây giờ một người mà chứng mà sơ thiền ấy, thì họ lại thấy cái cõi xét. Và để cái ấy. Từ cái sơ thiền trở xuống, thì khi thầy thấy đó nó rộng lắm, có một tỷ thế giới. Thì chừng đó thầy thấy là mình là giỏi lắm rồi, thiền nhỏ mình thấy rộng mênh mông rồi. Một tỷ thế giới có nghĩa là mình thấy từ ở trên của trời thứ sáu, rồi xuống cõi con vượt tới địa ngục đó. Đó là mình biết rồi. Thì mình là giỏi thôi, nhưng mà nó không phải. Cho nên nó là nguyện không chứng thực tế đó. Là cứ đi lên nữa, mình thấy có của sơ này đó, nó có quả. Cho nên họ quả sơ thiền, họ muốn bước lần lên nhị thiền. Mà nhị thiền thì tùy theo cái trình độ của người ta nữa, nó muốn gọi là thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và quan âm thiên. Nó tức ba tầng của ba lớp của sơ thiền có nhị thiền đó. Đó, cho nên cái trình độ nó đi ra nhau. Nhưng mà cũng mắt người ta thấy như vậy, cái thức nó chỉ vậy, từ nó trở xuống của dưới. Rồi thì mình phải biết là cái chỗ này nó không bằng nó của trang thì mới xả cái đó, mới lên thêm cái bậc trang nữa. Cũng như tầm tứ vậy, mà tầm thô, tầm tế thì nó mới có là phẩm chúng, phẩm phụ và đại phẩm. Chứ đâu nó sơ thiền, đạt được sơ thiền. Còn kiến hoạt á, là tứ mười tám cái kiến hoạt. Cái chữ hoạt nghĩa đen nó là gì? Hoạt có nghĩa là lậu. Thì ở trong đó là thơm, sân, si, mọn, mi. Ốc kiến á, tiền kiến, giới kinh thủ rồi á. Cho nên năm cái họa phần kiết sử và năm cái thượng phần kiết sử đó. Cho nên nó dục thơm là có gì dễ làm thấy thôi. Còn sát thơm rồi, sát thơm bây giờ tính sơ thiền rồi mình khoái lắm rồi, mình thích rồi. Nhưng mà vừa bỏ là ra nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, cái tinh tế nó hãy như cũng khoái cũng thích đó. Nhưng mà nó là coi như bỏ đi, nó không có bàn nó của trang thì muốn xóa lần, gọi là muốn là không vô biên. Thì cái thức đó mình thấy cái toàn nó động không á, cái là như mà mình biết đây là mình biết cái thức nó biết có không vô biên, thì mình mới xả cái không biên không á, mình mới vô thức vô biên. Thì cái thức này mình biết nó ở trong cái trạng thái đó, thì mình biết có cái biết đây là thức vô biên, thì mới xả cái thiền thức vô biên. Ừ. Rồi mới qua là vô sở hữu xứ, thì cũng ở trong cái trạng thái rộng lớn như vậy á. Với mình còn chỉ một nhẹ nhẹ thôi, biết đây là vô sở hữu. Ừ. Thì xả cái vô sở hữu thì mới phi tưởng, thì tưởng xứ. Mà phi tưởng xứ là nửa kiếp sinh và nửa kiếp diệt lắm. Sao nửa kiếp sinh, nửa kiếp diệt? Để trong kinh nói chứ còn đâu có tiếng nào biết. Để vì vậy đó, để vì phi tưởng và phi tưởng. Bây giờ mình không phải là không biết. Trong cái lúc anh em lặng đó, anh tưởng nè, là anh biết rõ bằng là tưởng. Và phi tưởng là chẳng phải tưởng, là ở trong đó nó không tưởng. Nhưng mà không tưởng không phải là không tưởng mà nó có tưởng nữa, là tưởng thế. Cho nên nó là phi là chẳng. Cho nên cái tại sao mà cái tâm thể nó là có và chẳng phải có, gọi là hữu bất hữu, là nó, cho nên cái chân tâm của mình á, nó không phải là hoàn toàn là thanh tịnh. Thì thanh tịnh á, nhưng mà nó không có giữ cái tự thể của nó, cho nên nó có duyên khởi, cho nên nó có nhiễm. Cho nên từ chỗ đó mà người ta tu tổ quân tập rồi mới trừ tướng hoạt, tư hoạt như vậy đó. Nhưng mà cái tứ đế nó còn nhiều nữa nè. Cái khổ nó còn bốn, rồi tập nó cũng có bốn, rồi diệt có bốn, độ có bốn, nó có bốn tầng lớp quán như vậy đó. Thì nó mới qua tới 16 cái trí đó, là gọi là khổ pháp trí nhẫn, khổ pháp trí. Nó là bắt đầu vô một sát na của tâm vô lậu á. Mà chỉ có một niệm đó thôi, tôi đến gọi là thế địa nhất. Thế địa nhất là cũng có tứ đế này kia, tổng biệt rồi này kia. Nhưng mà nó còn ở trong cái thế đế thôi, chứ không phải là là cái trí con nhất của thế gian á, chỉ một niệm nó vượt qua thì nó gọi là cái niệm vô lậu, thì một sắc na tâm nó sinh ra thôi, đó là gọi là khổ pháp trí nhẫn, khổ pháp trí, đó là cái trí đầu tiên đó. Rồi tới cái độ loại trí nhẫn, độ trí đó thì nó mới cái độ loại trí đó thì nó mới chứng quả vị lưu đó, là trí thứ 16. Rồi thì nó, cho nên cái tứ đế nó có cái thầy cô là cái chỗ đó nó có bốn cái khổ, bây giờ tôi quay quay mà nó tập nhân nó gọi là nghiệp tịnh diệu ly, còn độ hạnh cái gì đó nó con nên nó đi kỹ lắm, từng ly từng tí chứ không phải nó tu dễ dần cho nên dễ đâu. Bởi vì mình vượt quá cái mình thật sự con số 2 mình chưa có ấy, cho mình nhỏ thì mình cũng ăn số 10 ấy, thì nó không có ấy, nó phải sợ thôi. Chứ mình nói thì nó gì ai tôi cũng biết kể nó đâu tới đắt hết rồi, con cũng thích gì. Như vậy là bữa nào cô chứng minh trong toán học thì nó thì người ta là người ta dễ hơn. Sư cũng dạy kỹ lắm á, mà trong câu xá, còn cái này là tổ Khánh Anh cũng dịch đó. Con đối chiếu nhiều lắm. Nhưng mà cái cũng như vậy này, cái kiến hoặc hay là tư hoặc, cái từ này á là cái từ mình phải tự thấy nó mới biết được. Cái kiến tức là cái biết, cái thấy của tất cả những cái vấn đề lý sự hay bất cứ gì đó, từ cái thấy này nó mới sanh ra cái sự phân tích, từ cái phân tích này nó mới sinh ra cái lộn xộn nhị nguyên, và có khi mình chọn đúng mình bỏ sai chứ không? Mà cái đúng sai này nó thật sự cũng do cái trí phân tích mà nó có, chứ thật sự nó không phải thật có. Cho nên cái nó là gọi là hoặc, cái sự mê lầm. Cái tư cũng vậy đó, bây giờ dù mình có tư tức là nghĩ ngợi hay là tầm tư hay mình tư bất cứ cái gì, thật sự nó cũng là sai. Chứ mà cái tư nó là dài nè, mình nói thì mình nói chỉ ở trong cái khu vực thôi, là cái nó thuộc về đất thô đó. Cái gian 9 hành 9 tóm 11 cái tư hoạt mà nó chia làm ba cõi là dục sắc và vô sắc, mà mỗi cái thì nó là ba lần của anh coi như là hạ trung thượng, cho nên mới ba lần chín đó, rồi nhân cho ba lần chín, ba chín nữa là 99 tới 11 cái tư hoạt đó là của ba cõi hơn. Mà trong ví dụ như sơ thiền thì nó phải ở trong cái trọng thứ tư, mà tư nó tế đó, rồi vô sắc giới nữa nó mới. Nhưng mà thật sự là vậy nè, thân sân si mạn nghi rồi đó, nó thô rồi nó mỏng rồi nó dứt nữa thôi đó. Cũng như là anh hòm thì nó mỏng thơm đó, rồi cái cái đòn anh hòm nó mỏng, rồi anh hòm nó dứt nhé, nó dứt cái nghiệp chuyện nổi cũng như còn tập khí, anh hòm còn tập khí anh hòm thú đầu hoàng tứ đàm anh hòm nó mà anh hòm nó tới năm bậc anh hòm nữa chứ nó đâu có phải 11 đâu. Còn ví dụ như tu đầu hoàng thì thứ 3 bậc, còn tư đầu hoàng con trai thì con không thấy mấy, con dò tìm không thấy. Còn ví dụ tu đầu hoàng á là lần đầu nó không biết gì hết, cái mình nghe ông thầy cũng nói cái mình tin mình làm thôi. Rồi là bắt đầu mình vô lần cái mình thấm gì đó, cái là mình tư là thì pháp, mình phải nói là tín, tùy tín hành, tùy pháp hành, tùy pháp hành thì anh hành nó thâm chút, nó sâu hơn là theo pháp mà mình hành. Rồi anh đi vô trần vô tướng hành là hành trong tất cả cũng là thuộc về cái tứ đế, cứ ban bả thẩm trợ đổ thôi đó, mà cứ vượt qua thành vô tướng hành đó. Thì ba cái trường trình độ như vậy thì lọt vô quả tướng đà hòm, mà có là ba lần tin bất động đối với tâm bổ là Phật phát trang, cho nên mới nói là hôm qua mấy người nói xin xuất gia đó. Chứ Phật là gì, không phải là Phật là mình nói đơn giản như vậy, mười hiểu danh hiệu Phật là như thế nào, rồi pháp như thế nào, rồi tăng là như thế nào, ví dụ là sơ hướng rồi sơ quả, rồi ví dụ như là tu đầu hoàng hướng, tu đầu hoàng quả, tu đầu hoàng hướng, tu đầu hoàng quả, a la hoàng hướng, a la hoàng quả, a la hoàng hướng, a la hoàng quả. Đó. Ví dụ như cái danh từ mình cũng chưa nghe mà mình thực sự mình cũng chưa có biết gì, thì đó là cái vấn đề xuất gia chứ hôm qua cô mới nói là hơi khó chút đó, chứ còn cổ đầu thì nó rất dễ, không có gì cả. Bởi vì là ba đồng tiên bất động đối với tam bảo, như là vận động rồi á, thăng tiến hòa ni và giới tâm thủ, đó là ba cái như vậy là rất dữ lưu rồi. Kèm theo cái tứ đế, mình có tứ đế là lấy hơi thở này đó, rồi để mình trừ được cái mình thấy cái gì cũng lầm ấy. À, ví dụ mình nói ở cái thân này là bất tỉnh Phật giả, mà mình thấy cái thân mình cổ đầu mình còn ngon lắm chứ, mình làm tăng, mình làm thầy, mình hơn người ta nữa đó, nhiều cái nó xảy ra những cái mà đi tế nó thuộc về cái kiến quẹt đó, cái thấy lầm của mình đó, mà được thấy lầm đấy là thấy mình khô thôi, khô của dục mình thôi, chứ còn mới đi rồi trong thiền á, sau đó là mình mới thấy ờ của sơ thiền như thế nào, thị thiền như vậy, tốt cái vậy đó. Đó, tứ thiền coi như có bốn quả sắc, cho nên kiến quẹt của bốn quả sắc mà, rồi kiến quẹt của bốn quả vô sắc nữa, đó, cho nên nó mới là tóm tóm nó chi tiết nhảy chứ. Rồi còn tư quẹt thì phải trừ sáu cái tư quẹt đầu đó, của cổ dục, rồi ba quả dục tiếp nữa, đó, nó thành nó chia thành chín phẩm, rồi thành là ba ba chín nha, rồi về chín ba lần nữa là chín của bà cổ đó, chín chín trăm mốt đó. Nhưng mà giờ đây thầy tóm cho con là bởi vì bây giờ mình nghe đến Phật, mình nghe đến Đức A Di Đà Phật từ phụ với được, hay là mình nghe đến cõi cực lạc, tự nhiên mình có lòng tin, mình lòng tin đó nó không có lai chuyển, cũng như một khi mình tin rồi là nó không thay đổi. Cho nên có thể là mình nói như là tùy tiến hành. Và khi mình tin rồi thì mình khởi động lên toàn cái cảm thức của mình, toàn cái tâm của mình đó, mình niệm Phật, là niệm A Di Đà Phật. Tất cả những cái tư kiến, tư hoặc hay cái gì của mình nó đều theo cái dòng âm thanh đó, nó chỉ có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là tùy pháp hành. Đó. Nghĩa là mình đó, để thầy nói cái này là cái chỗ mà thầy kinh nghiệm và nó có thể nó xảy ra. Khi mà mình tin rồi á thì mình làm. Tin rồi là tùy tín, tùy theo cái niềm tin mà nó trú. Nó không còn loạn ở trong cái bất tín, trong cái nghi tình nữa. À, rồi trong cái tin đó mình thực hành pháp, bất cứ pháp gì, pháp thiền, pháp tịnh, pháp mật, hay là tất cả các pháp nguyên lý của giáo lý, thì mình tùy theo cái pháp đó mình hiểu, mình nhận định và mình thực hành. Như là mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, và cái tâm tư của mình, nghĩa là nó rời cái thế giới ta bà khổ não này, nó ở trên thế giới cực lạc. Đó là tùy pháp hành, tùy pháp hành. Rồi đó, cho đến khi mình nhất tâm, cái A Di Đà Phật nó lắng, nó nhập một với hơi thở, với quả tim mình, cho nên toàn bộ mình nó mất dấu. Đó tức là lúc bây giờ chỉ có cái chỗ cái tâm bất sinh, cái tính biết nguyên lý của mình đó, mình biết nó là như vậy, chứ mình không phải nghĩ nó như vậy. Cái đó nó thuộc về gì? Nó là vô tướng hành. Bởi vì trong cái vô tướng hành này á, thì mình thấy tất cả các pháp lúc đầu nó như có như không, nhưng mà thật sự cuối cùng mình thấy nó thoát qua, nó vút qua. Tức là ở trong này nó vong sở. Niệm mà vô niệm, niệm mà vô niệm, đương niệm tức vô niệm, niệm tính vốn tự không. Đó, tức là nó ngon ngon với bằng là kêu bằng nhập lưu vong sở. Bởi vì lúc đó nó có niệm nhưng mà nó không có cái người đứng giữ, nó không có người một bên, nó không có cái ta, không có gì hết cả. Nhưng mà cái sở đó là cái pháp tự tính của nó phát sanh do duyên mà nó khởi, và cũng do cái duyên cảm thực hành trong pháp đó, và nó cảm cái pháp nguyện lực của Đức Phật Di Đà nó được vãng sanh. Cho nên nó ở trong hiện đời đó, cái này là thầy có thể là thầy nói ở trong một cái nhận xét riêng, mà cũng có thể là nó có cái phần ảnh hưởng đến cái giáo lý thực. Cho nên nếu mà một người tin chuyển và như vậy hoàn toàn mất hút đi cái thế giới hiện tượng, và ở trong đó nghĩa là mình sẽ có cái những nhất tâm, chính cái nhất tâm này mà mình có thể là nó tương đương với cái tâm nhập lưu vong sở, tức là cái tâm này là cái tâm của tu đạo hoàng, tức là nhập vào cái dòng mà quên mất cái tùy thuộc, cái phụ trì, cái sở, nghĩa là nó không còn cái bóng nữa, nó là chính nó. Cho nên không có người niệm, không có người chứng, thì lúc đó tâm tức Phật, Phật tức tâm đó. Mà lúc đó có thể là A Di Đà, nghĩa là nguyện lực có thể hiện ra và mình có thể vãng sanh, tức là nó là dự vào trong, tức là cái chuyển tính, nghĩa là cũng như bắt đầu qua cái tuệ thứ 3 và tuệ thứ 7, thứ 8 gì đó của 16 tuệ minh sát đó, là nó đã vào, bắt đầu nó đã vào cái dự lưu. Nhưng mà ở trong cái pháp này là pháp hành, nhưng mà pháp hành nó có pháp chứng, cho nên chính mình cũng không biết được, bởi vì trong đó mình không có phân tâm nghĩ, nhưng mà mình có cái trạng thái rõ ràng như thế đó. Cho nên do như vậy khi mình đối chiếu qua cái giáo lý kêu bằng căn bản của kinh tạng thì mình thấy rằng nó sẽ không sai. Cho nên tùy tiến hành, rồi tùy pháp hành, rồi vô tướng hành, thì là nó trọn vẹn, mình đi vào cái nước tâm của dự lưu, tức là sơ văn trung nhập lưu vong sở đó, tức là chúng ta làm, tức là sẽ không thối chuyển, cái tâm này không bao giờ thối chuyển. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm này không phải là cái tâm nghĩ ngợi ra, không phải là tâm của tập quán có, không phải là cái tâm của tính chợt cỡ sai biệt của cái thức, mà cái tâm này dòm thấy một cái kẽ hở trống vắng xa vời, tất cả luồng sống nó đều chuyển động, nó đều đi qua. Cũng như mình thấy thực tướng của một cái dòng nước, hay là một cái sự thật của một giọt nước, nó đều ở trong một cái phân tử hydro hay là oxy. Mà nếu mà mình thấy thực tướng như vậy á, thì tất cả các tướng nước của mình thấy, nhưng mà mình biết là nước là gì rồi. Cho nên bắt đầu mình vào cái thế giới thật đó. Và khi mình vào cái thế giới thật thì mình không còn chấp cái loại nước này, nước kia, nữa kia, là bởi mình biết cái phân tử của nước là gì. Đó. Cho nên khi mà mình không còn chấp đó, thì tự nhiên mình chuyển, lần lần mình chuyển nghiệp, mình chuyển đó. Cho nên mình chỉ nói ngang đó thôi. Chứ thật sự ra cái vấn đề tu chứng đó, mình phải sai vào trong. Cũng như bất cứ mình thấy một cái gì mà mình bị chấp cái thấy đó là kiến. Mình không phải chấp thấy, mà cái thấy mình cứ coi đó là như thật đó là kiến. Rồi mình bị cái tư. Cái tư đó, tầm tư á, tất cả cái tư, cái được tư hoặc á, tức là nó ngưng đậm, nó nghĩ, nó tụ ý, tụ nhãn, tụ hình, tụ gì đó, nó tụ mà kín đau lắm, chứ không phải là đó. Cho nên cái tư hoặc, mà kiến hoặc với tư hoặc này là hai cái, nó là cái nòng cốt của tất cả cái sinh lực của nghĩ tưởng, của trí tuệ, nó cầm đầu tất cả 1 tỷ cái tế bào não của mình đó, nó nằm ở trong những cái tư, và ở trong đó nó bung ra ở trong cái thấy, và trong cái thấy đó nó có hình, có động, có việc, cho nên nó từng khu từng vùng một, và nó sanh ra hành động, nó sanh ra cái tính chất để mà xuất cảnh tái sinh, hay là làm việc, hay là tất cả mọi việc. Cho nên con người từ ở trong một cái sự rất là huyền bí, trong cái không thể thấy đó, cũng như giống như một nhóm cái tế bào nào đó, người ta có thể tạo ra một cái hình như là hình mẫu của nó đó, gọi là tế bào gốc của nó. Cho nên cái vấn đề á, là trong cái tư hoạt hay là cái kiến hoạt đó, nó bao hàm cái sự nhận diện của thế giới hiện tượng vật lý và cái sự tái sinh, nhưng mà trong đó mình không thể thấy được, chỉ có mắt, Phật thấy một cái cử động thấy gì đó là nó chứa nhóm một cái gì. Cho nên mới gọi là trong một hột bụi đó có 3.000 thế giới. Hồi xưa mà Đức Phật nói cái đó ai biết cái gì. Trong chỉ một hột bụi thôi mà có tất cả thời gian không gian bao nhiêu. Thì bây giờ mình nói giả thì bây giờ chỉ là một cái gì, cái con chip thôi. Nó có thể thâu hết cả cả một cái đất nước hay là cái địa cầu này vào được hết cả. Thì bây giờ con chip bây giờ họ tạo ra, bây giờ họ đưa cái tính chất kêu bằng cực kỳ tinh tế, nó chỉ bằng hột gạo thôi. Rồi Đức Phật ổng có cái tính chất chế tạo còn văn minh, còn ông có cái chất rất hiếm hay cái gì đó, ông có thể bóp lại cái hột gạo nó chỉ bằng một bụi thôi. Mà trong một bụi đó cũng giống như một cái phi phân tử nó nở ra, như hột gạo nó nở ra thế giới. Cho nên cái to cái nhỏ cũng giống như một linh hồn, nó đâu có bao lớn đâu con. Nó giống như không, nhưng mà nó có thể vào một con kiến, mà nó có thể vào một con voi. Mà khi nó chưa vào thì nó không có hình tích cái gì. Nhưng mà khi nó vào con voi, nó to như con voi. Nó vào con người thì nó chưa người. Nó có thể vào như một con kiến, nó là con kiến. Đó. Nhưng mà cái đó nó không có hình tích, không có lớn nhỏ hay cả. Cho nên nó gọi là cái trung ấm thân. Cái khi mà mình xuất thân, mình xuất ra mình đi. Mình cảm thấy có những một hình người như là đứa trẻ con, trẻ nít vậy đó. Nhưng mà thật sự là nó là ảo. Bởi vì cái nguyện lực và trong đó cái nghiệp lực ham muốn hay cái gì của mình đó, nó lúc đó nó trở thành cái lực sống của nó. Cho nên mình đồng cảm ở chỗ nào mình đánh nó, mình thích nó mình đánh nó. Mình đánh nó thì mình hợp tác với nó. Bất cứ cái gì thì nó trở thành đi đầu quân vô chỗ đó. Cho nên tất cả cái con đường mà tái sinh hợp tác và nó phát sinh ra cái hiện tượng về sau đó, nó thật sự là nó rất là quyến hoặc. Cho nên mình học Phật này thật sự mình cũng như mình nghiên cứu về cái khoa học tâm linh. Mình nghiên cứu về cái duy linh. Tức là mình phải biết cái con đường để tái sinh, con đường để tồn tại. Mình sinh ra đời bằng cách nào. Cái gì xua đẩy mình và cái gì mình hiện hữu mình tồn tại. Rồi bây giờ mình đang tồn tại này là cái gì, đang hiện hữu này là cái gì. Đó. Rồi sau này mình sẽ thay đổi, mình biến mất. Mình nghĩa là mình đổi đời, mình đi vượt biên thì nó như thế nào, mình từ cái thế giới loài người đi tới thế giới loài trời hay thế giới của ma quỷ địa ngục súc sanh nó bằng cách nào. Thật sự nếu mình nghiệm chứng ra, mình kê cứu cho thật sự tinh tế thì mình có thể chứng minh được. Mà nhất là nếu mình giỏi về cái tính chất vật lý hóa học thì mình có thể đưa ra những cái biểu đồ bằng toán học, mình có thể chứng minh được hết đó. Chứ không khó. Nhưng mà tiếc rằng tôi không có học giỏi, cho nên tôi chỉ cảm giác cái nguyên lý nó như vậy đó. Đó. Chứ còn không phải là mình nói cái này, nói kia, cái lý thuyết mà mình học đó, thì nó không mở trí được. Cho nên bây giờ tạm thời hết giờ rồi. Thôi, ăn bao nhiêu đủ no rồi.